Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, đạn đạo oanh cửu vĩ. Shiva từ trong túi tiền móc ra mấy con hắc sắc phi tiêu. Sau đó bành một tiếng tổ hợp lại với nhau. Tại hắn màu đen kia chakra dưới sự thao túng, trong nháy mắt biến thành một cái vô tướng mặt nạ. Thời gian cấp bách a. Hiện tại đệ tứ bị Obito kéo lại. Đệ tam đang hướng phía cửu vĩ phương hướng chạy đi. Mà Shiva muốn ở thần không biết quỷ không hay tình huống bên dưới thu được cửu vĩ chakra. Cũng chỉ có ở đệ tam đi trước cửu vĩ phương hướng khoảng thời gian này. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Shiva nhất định phải dám ở đệ tam chi đạt tới trước cửu vĩ vị trí. Đây đối với hiện tại liền ninja trường học đều còn không có trải qua Shiva mà nói. Căn bản là thiên phương dạ đàm. Nói đùa, Shiva một cái tiểu quỷ đầu cùng đệ tam Hokage so với sức của đôi bàn chân. Tự đại cũng phải có cái hạn độ. Thế nhưng nếu như hoạt dụng chính mình mật độ cao chakra lời nói. Không có gì là không làm được. Shiva xuất ra một cái quyển trục. Vô tướng mặt nạ lộ xuất thiên. Trời bẩn, Diệp khóe miệng. Shiva một ngụm đem quyển trục cắn ở trong miệng. Hiện tại. Chính là đánh bạc thời điểm đến rồi, Shiva lạnh rên một tiếng. Giang hai tay ra, tại hắn giữa hai tay trong nháy mắt phóng xuất ra hai cổ mật độ cao hắc sắc chakra. Chakra biến thành có co giãn vật dạng tia. Trong nháy mắt dây dưa Shiva xéo đối diện hai khỏa đại thụ. Theo sau chính là tạo thành một cái cung dáng dấp. Shiva hai chân hung hăng hạn ở đại địa bên trên. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt gian. Thao túng vật dạng tia chakra tiến hành không hạn chế co rút lại. Ngay sau đó, Shiva bỗng nhiên đặt ở hạn trên đất hai chân. Bành một tiếng Shiva giống như một viên như đạn pháo. Lấy một loại khó tin tốc độ hướng phía cửu vĩ phương hướng bay đi. Bất kể là phi hành khoảng cách vẫn là góc độ. Shiva đều trải qua chặt chẽ tính toán. Cơ hồ là trong nháy mắt. Shiva chính là đi tới cửu vĩ ngay phía trên. Hống hống hống. Nhân loại đáng chết bỗng nhiên bị đệ tam cây gậy đánh bay. Cửu vĩ trong nháy mắt phát sinh phẫn nộ tiếng gầm. Hắn hận không thể đem hết thảy đều phá đi. Mà lúc này đây, Shiva cái kia thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại cửu vĩ trước mặt. Cửu vĩ nhất thời giận không kềm được. Chính là cái này con kiến hôi. Phía trước đỡ được hắn nhiều lần công kích. Bây giờ lại còn dám tới gần. Tuyệt đối không thể tha thứ. Phẫn nộ cửu vĩ há to mồm. Trong sát na, một cái cự đại chakra cầu ở trong miệng của nó không ngừng hội tụ. Cơ hồ là một giây đồng hồ ngưng tụ liền là trở thành một cái đường kính vượt lên trước mấy chục. Thước cự đại mật độ cao chakra hối tụ thể. Đây là cửu vĩ vĩ thú ngọc. Shiva có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này vĩ thú ngọc chakra mật độ. So với hắn chakra nồng độ cao hơn. Vô cùng nguy hiểm. Đừng nói là đánh chúng. Hắn hiện tại coi như là bị cha lau đi một cái mạng nhỏ đều sẽ một mạng ô ô. Không tốt, là vĩ thú ngọc, cái hướng kia, là thôn phương hướng. Thấy cửu vĩ bắn vĩ thú ngọc phương hướng chính là Konoha ninja thôn. Sau khi thấy một màn này, tất cả ninja đều mục lục sắp nứt. Nhưng là, bọn họ lại không chút nào nhận thấy được. Cửu vĩ mục tiêu căn bản liền không phải Konoha ninja thôn, mà là không trung thân ảnh nho nhỏ kia. Konoha ninja thôn bất quá là vừa may ở Shiva phía sau mà thôi. Hống hống hống hống, to lớn vĩ thú ngọc, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực trong nháy mắt phóng ra ra. Trực bức Konoha, không đúng, chính xác nói là trực bức Shiva đi, mà chính là ở nơi này khẩn yếu trước mắt. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại Konoha mỏm đá ảnh chân dung bên trên. Màu trắng ngự thần báo. Phía sau có khắc đệ tứ mục chữ. Là đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Hắn xuất ra đặc biệt có khắc phi lôi thần thuật thức phi tiêu. Chờ đợi lấy vĩ thú ngọc hàng lâm. Miễn là vĩ thú ngọc tiến nhập phạm vi. Hắn có thể trong nháy mắt lợi dụng phi lôi thần chi thuật đem vĩ thú ngọc chuyển rời đến còn lại. Địa phương đi, nhưng là hắn cuối cùng là không có cơ hội sử dụng phi lôi thần chi thuật. To lớn vĩ thú ngọc trong nháy mắt ở Shiva đồng tử chi trung việt thả càng lớn. Lúc này đây, Shiva là xác xác thật thật cảm nhận được mùi vị của tử vong. Đó là một loại dường như tử thần đang nhẹ nhàng xoa chính mình sau lưng băng lãnh. Thế nhưng Shiva trong con mắt, không có bất kỳ mê man. Quyền lợi và nguy hiểm mãi mãi cũng là thành tỷ lệ thuận. Muốn thu được lực lượng cường đại, nói không có nguy hiểm Shiva chính mình đều không phải sẽ tin tưởng. Cho nên trong nháy mắt kế tiếp, Shiva lấy xuống cắn lấy trên miệng quyển trục, lập tức đem mở ra. Cái này chứa đựng dùng quyển trục còn là trước kia Uchiha Suki giao cho Shiva dùng để chở phụ thân. Hắn di vật, giải khai, bành một tiếng, Shiva tiếp kế tiếp ấn sau đó. Kèm theo một hồi bạch vụ xuất hiện, Shiva trên đầu vai, trong nháy mắt khiêng một cái cự đại sắt thép chế tạo vật thể. Một cái chính là có dài hơn 10 thước, đường kính vượt lên trước 1 mét. Nếu như là một người hiện đại thấy như vậy một màn lời nói, phỏng chừng sẽ bị dọa sợ. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng Shiva người này là không phải nghĩ muốn cùng cửu vĩ đồng quy vu tận. Đây chính là đạn đạo. Đây chính là thứ thiệt đạn đạo. Tuy nói bởi vì làm điều kiện hạn chế, cùng hiện đại hạ tương so với đạn đạo tiểu không ít, cũng vô pháp tự hành phóng ra. Thế nhưng cái này CMN nếu là nổ, mấy cái mạng cũng thường không đủ a. Shiva lập tức vỗ vỗ đạo đạn hai đầu. Hai quả đạn đạo trong nháy mắt huyền phù tại không trung. Không chỉ có như vậy, ở Shiva trên đầu, còn lơ lửng ba miếng tản ra cự đại kinh sợ cảm đạn đạo. Tổng cộng ngũ mai, là Shiva mấy năm qua này toàn bộ tâm huyết. Ở loại điều kiện này hạn chế phía dưới, Shiva có thể làm được một màn này. Đã không có nhục danh thiên tài. Đến đây đi, khai hỏa ngươi đệ nhất pháo. Tổng có một ngày, ta muốn để cho danh tiếng vang vọng cái này toàn bộ ninja đại lục. Hiu hiu hiu hiu hiu, ngũ mai đạn đạo trong nháy mắt ở Shiva dưới sự thao túng trước mặt đụng. Phải chạy như bay tới vĩ thú ngọc. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato đang cầm có khắc phi lôi thần thuật thức phi tiêu đứng ở Hokage Nham. Chi bên trên, cùng đợi vĩ thú ngọc đến. Nhưng là, xa xa cửu vĩ trước mặt một đám khói trắng đưa tới hắn chú ý. Hắn con mắt khẽ híp một cái. Đó là, một giây kế tiếp, kinh thiên động địa bạo tạc, vang vọng ở toàn bộ Konoha ninja trong thôn. To lớn phong áp, nghiền ép mà qua. Đem chọn cái Konoha ninja thôn ninja đều hất tung ở mặt đất. Cái này phút chốc, toàn bộ Konoha ninja thôn đều rung động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.